Chương 878, giữ gìn thê tử 21. Hai cái đại hắc cẩu chạy ở trước nhất, ba cái tiểu theo sát phía sau, toàn bộ đều hung thần ác sát, răng trắng sâm sâm. Không phải ai đều có thể trực diện cẩu tử như vậy hung ác một mặt, mắt thấy năm cẩu chớp mắt đã tới, Lư Viễn Văn trước hết đứng dậy, xoay người chạy. Lư Viễn Thanh cu nở dê không bằng, thể lực không bằng hai cái ca ca, cơ linh lại một chút không ít, nhanh chóng đứng dậy. Bởi vì đầu gối đau đớn dậy không nổi, còn ấn một cái bên cạnh nhị ca. Lư Viễn Võ vốn là lên được chấm nhất, hai bên bả vai cũng đều bị người ấn một cái, vốn là đau đớn đầu gối lần nữa va chạm mặt đất, đau nhức đùi bắp chân quả thực động cũng không dám động, đồng thời, hắn chân tê. Quỳ mấy canh giờ, chân lại tê dại vừa chua vừa đau, tư vị toàn sảng vô cùng. Năm cái cẩu chớp mắt liền nhào tới, ba người lộn nhào, lảo đảo chạy về Lư gia, bản thân chân liền vừa chua vừa đau, căn bản chạy không nhanh, dù là liều mạng chạy trốn, cu nở dê từng người đều bị cắn mấy ngụm, sâu địa phương có thể thấy được xương cốt. Lư Viễn Văn xoay người lại đóng cửa lúc, nhìn thoáng qua đối diện mẫu thân đại môn. Nơi nào, đại môn mở ra. Mẫu thân ôm cánh tay mắt lạnh nhìn, không thấy mảy may lo lắng. Khổ nhục kế không biết bị cắn chết nàng có thể hay không đau lòng đương nhiên, ai cũng không muốn bị cắn chết. Huynh muội ba người ngày hôm nay xem như uổng phí sức lực. Đồng thời, từ nay về sau, cũng sẽ không nghĩ đến dùng khổ nhục kế. Nhìn bọn họ vào cửa, Sở Vân Lê mới quay người. Chính là muốn để cho bọn họ hết hy vọng, biết vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không thu lưu, bằng không ba ngày hai đầu tiến đến cửa ra vào quỳ, mới khiến cho người bực bội. Huynh muội ba người thất bại tan tác mà quay trở về trọn vẹn nằm hai ngày đi đường còn gặp hiễng. Sở Vân Lê không tiếp tục đi nha môn, nhưng liên quan tới nha môn tin tức vẫn là chuyển đến nàng thai bên trong. Kia Lý Bị những năm gần đây đã làm nhiều lần chuyện xấu, rất nhiều người đều trở ngại Lý gia chỉ có thể sinh sinh chịu. Hiện giờ nhìn hắn bị định tội, thật nhiều người đều chạy tới cáo trạng. Nha môn cửa mỗi ngày có hí nhưng nhìn, cáo trạng người còn xếp đội. Chi huyện đại nhân đối với án này rất là dụng tâm, lật ra trước mặt bản án cũ, là chiến công của hắn. Nhưng hắn bây giờ mới biết, Lý gia tại thành bên trong thế mà bá đạo thành như vậy, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trừ bỏ Lý gia, đối với hắn có ích vô hại. Trong thời gian này, Lý gia chu nhiều lần nghĩ muốn đi sau nha bái phòng hắn, đều bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đồng thời, đã cao thăng đi phủ thành Lý đại nhân cũng làm cho nhân thư tin một phong đưa trở về. Ngụ ý chính là, Lý gia là thành bên trong nộp thuế nhà giàu, không nên loạn động, còn âm thầm uy hiếp một phen, như là bản án muốn đưa tới phủ thành thẩm qua mới có thể đưa lên nếu như đối với những cái đó đã nhanh muốn cáo lao hồi hương người, những lời này có thể hữu dụng. Nhưng đối với mới vừa vào hoạn lộ nghĩ muốn buông tay buông chân làm lớn một phen trẻ tuổi người, thí dụ như Chi huyện, lúc này cười nhạo một tiếng, đem này tin cất kỹ, dự định về sau trình lên Lý gia bản án lúc, cùng nhau đưa lên. Kia phủ thành bên trong, cũng không phải chỉ có Lý đại nhân một cái quan viên. Lý gia tại thành bên trong nhiều năm, tại người bình thường mắt bên trong, chính là không thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Cho nên, bị ủy khuất người, chưa từng dám ra bên ngoài nói. Tu sửa tới chi huyện đại nhân đem hết thể cáo trạng đơn kiện phạm là có thế lấy ra chứng cứ đều tiếp. Coi như không có chứng cứ, cu nở dê hảo ngôn khuyên bọn họ đi về nhà tìm, còn nói cho đám người đồ vật như thế nào có thế tính chứng cứ, cực kỳ kiên nhẫn. Thế là, ủng đi nha môn người liền càng nhiều. Đáng nhắc tới chính là, thật nhiều người đọc sách tại nha môn cửa bày bày, giúp viết đơn kiện. Cáo trạng, xem náo nhiệt, chen chen nhốn nháo phi thường náo nhiệt. Ở trong đó, có Lý bị bức lương làm kỹ nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Còn có cha mẹ hắn giúp đỡ che lấp, đều có nhân chứng vật chứng. Thế là, bất quá hai ngày, Lý gia chu hai vợ chồng liền vào đại lao. Thấy thế, cáo trạng người như điên cuồng bình thường, càng thêm hăng hái, đây chính là cái tuần hoàn ác tính. Trước trước sau sau bất quá 10 ngày, người Lý gia cùng sát người hầu hạ người hơn phân nửa đều bị nha môn nuốt lại. Lầu cao sắp đổ, ai cũng biết, Lý gia xong nhưng vô luận ai cũng không nghĩ tới, đem Lý gia liên lụy đến tình trạng như thế, lại là 15 năm trước một cọc bản án cũ. Lúc trước Sở Vân Lê đánh vi phu giải oan danh nghĩa đem Lý gia cáo lên công đường, rất nhiều người đối nàng cách nhìn khen chê không đồng nhất. Có người nói, làm vợ người, không nên như thế tính toán. Phu thê hai người hòa ly, khẳng định không phải một người ma bệnh. QNZ có người nói, quan Quan Tiểu Nhi bị khi phụ thành như vậy, gây ra nguyên nhân chính là phu quân làm người gánh tội thay, không cam tâm hạ chạy tới cáo trạng vì chính mình đòi một cái công đạo, như thế nào đều no y con ở nghe được cờ đồng ý cái trước, thật nhiều đều là nam tử. Mà đồng ý cái sau, hơn phân nửa đều là nữ tử. Tranh chấp không ngớt, còn có phu thê hai người bên nào cũng cho là mình phải, cãi nhau đánh nhau đều có. Nhưng là, người Lý gia bị bắt, trước kia coi như không có bị Lý gia áp bách qua người, nhìn thấy như vậy nhiều người bị Lý gia ức hiếp người hiện giờ có thế lấy lại công đạo, cũng cảm thấy sảng khoái, sẽ không còn người cảm thấy Quan Tiểu Nhi hồ nháo. Những cái đó bị chi huyện đại nhân tiếp đơn kiện, còn cố ý tới cửa tới tạ. Đều cảm thấy nếu như không phải nàng, đừng nói giải oan, kia là để cũng không dám để. Mỗi ngày có khách đến cửa, có ít người không biết là không muốn đánh nhiễu nàng vẫn là sợ chó, chỉ đem đồ vật đặt tại môn ngoại liền đi, làm cho Sở Vân Lê dở khóc dở cười. Đối diện người nhà họ Lư gần nhất lo lắng hãi hùng, luôn cảm thấy đầu bên trên treo lấy một cái đại đao, đều biết này thanh đại đao hội chém xuống tới, nhưng lại không biết khi nào sẽ lạc, thời khắc nơm nớp lo sợ. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể giật mình. Lư phụ không phải không thử qua đem cửa hàng tòa nhà bán đổi thành bạc, nhưng hôm nay Lý gia chuyện huyên náo xôn xao, liền không có không biết Lư phán dụ, biết được là hắn đổ vỡ, mẹ mình cũng không dám tiếp nhận. Đó chính là cái khoai lang bỏng tay, lấy ra làm cái gì vạn nhất bị cuốn đi vào, được không bù mất. Tòa nhà bán không xong, cứ như vậy trở về trấn thượng lại không cam tâm. Chỉ có thể làm chờ. Cũng may bọn họ cũng đều biết này vị chi huyện đại nhân thanh chính liêm minh, sẽ không liên lụy người vô tội. Người nhà họ Lư là thật cái gì cũng không biết, cũng không sợ chính mình bị liên lụy. Trước trước sau sau trọn vẹn 2 tháng, những ngày này, người nhà họ Lư đặc biệt điệu thấp, có thế không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, cũng không cùng chung quanh hàng xóm lui tới xác thực mà nói, là hàng xóm không cùng bọn hắn lui tới. 2 tháng sau, liên quan tới Lư phán dụ phán quyết rốt cuộc xuống tới, trả lại hết thẻ theo Lý gia lừa đến bạc, chân 1.200 lượng hạn trong vòng nửa tháng còn xong. Đồng thời, này bạc không phải còn cho Lý gia. Lý gia bị kê biên tài sản, hiện tại tất cả mọi thứ đều thuộc về nha môn, Lư gia muốn còn, cũng là còn cho nha môn. Lúc ấy nha sai cố ý tới đón người nhà họ Lư đi nha môn, nghe được số lượng này, Lư gia sở hữu người đầu góc đều ông một tiếng. Lư phụ thẳng tắp về sau ngược lại, Lư phán phú cùng chất tử nhi tử bận bịu đỡ lấy hắn. Nếu như còn cho Lý gia còn có thể cầu cầu tình, còn cho nha môn có cái gì thể diện có thể nói Lư phụ chỉ là dưới chân như nhũn ra, cũng không có ngất, run rẩy hỏi, nếu như trả không nổi, làm sao bây giờ nha sai chứng trạc đàng hoàng, vậy cũng chỉ có thể lấy thân gắn nợ, gần nhất tại Trưng Thu đi sửa đê đập người, 1 tháng 2 tiền. Lư gia hiện giờ trưởng thành Nam Đinh có 6 cái, 1 tháng 1-2-2 tiền. 1 năm 14-2, coi như bán tòa nhà cửa hàng thuận lợi, được rồi 400 lượng, QNZ còn muốn 800 lượng sai biệt, đến chơi lên tựa như là mấy chục năm kia người nhà họ Lư đời này còn có cái gì hy vọng Lư phụ, lại muốn choáng. Lư phán phú không ôm hy vọng hỏi, xác định là 1.200 lượng số lượng này không sai sao chúng ta nhà tổng cộng cũng liền 1.400 còn lại đều bị cướp, chúng ta có thể báo quan sao dựa vào chúng ta chính mình, khẳng định là truy không trở lại. Nhà sai cũng là không tức giận, nhưng các ngươi bị cướp là mấy tháng chuyện lúc trước, khi đó chúng ta đã đi các ngươi ra từng điều tra, chứng cứ gì đều không có. Thời gian qua đi mấy tháng, liền càng tra không ra. Các ngươi chính là báo quan, cũng chỉ là huyền án mà thôi. Trừ phi các ngươi có hoài nghi nhân tuyển có A Lư phụ lập tức nói, ta nghe ta nhi tử nói qua, đều là bị ta nhi tức cướp đi. Nhà sai cũng không có bởi vì Lư gia làm ra chuyện mà không kiên nhẫn. Ngược lại nói, ngươi đến lấy ra nhân chứng hoặc là vật chứng, nha môn mới tốt tiếp nhận. Đều nói lên đi xuống hiệu, chi huyện là cái thanh chính, phía dưới này đó nha sai tập tục QNZ một rõ ràng. Người nhà họ Lư rất hài lòng nha sai thái độ, nhưng là, bọn họ không có vật chứng. Về phần nhân chứng Lư phán dụ tự mình tính A Lư phán dụ là khổ chủ sao có thể tính nhân chứng đâu nếu là khổ chủ có thể tính, dưới gầm trời này còn nhiều huyền án đoan án. Đến tìm người khác chứng. Người nhà họ Lư không bỏ ra nổi đừng chứng cứ. Đến cuối cùng, nha sai đều không kiên nhẫn, các ngươi vẫn là trở về trước tiên nghĩ một chút. Người nhà họ Lư sầu mi khổ kiểm trở về nhà. Đều có các tâm tư, vừa vào cửa, Lư phán phú câu nói đầu tiên là, cha, phân ra đi. Lư phụ kinh ngạc, ngươi nói cái gì phân ra Lư phán phú đã sớm dự định được rồi, đại ca những năm này tại lao bên trong, đều là chúng ta giúp hắn chiếu cố thê nhi. Đương nhiên, ta cu nở dê thừa nhận dính hắn quang qua và y nga y nư a ngày tốt lành, nhưng là, ta cũng không thể bởi vì giúp hắn trả nợ mà làm ta con cháu chịu khổ. Cha, người nhà họ Lư không thể cứ như vậy xong, ngươi dù sao cũng phải vì con cháu cân nhờ ở cờ a. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phân ra lúc sau, ta mang theo bọn họ trở về trấn thượng, về sau ta có thể giúp chiếu cố Viễn Thành. Lư Viễn Văn gấp, vậy chúng ta thì sao? Lư phán phú một mặt không hiểu ra sao, cha nợ con trả, thiên kinh địa nghĩa. Người cha thiếu nợ, vốn nên là các ngươi sự. Coi như nói toạc đại ngày, cu nở dê không có làm đệ đệ giúp ca ca trả nợ đạo lý a, các ngươi nói có đúng hay không? Lư phụ khí đến tâm can đau nhức. Lư Viễn Vo cũng gấp, đây chính là 800 lượng, chúng ta chính là làm được chết giả cu nở dê trả không hết. Kia ván ai đây? Lư phán phú một mặt theo lý thường hẳn là, các ngươi chính mình cha không làm nhân sự, rơi xuống đặt mông nợ, cũng quái không được người khác. Cứ như vậy đi, ngày mai ta liền mang theo thê nhi trở về trấn thượng, tiếp tục mở một điều cửa hàng. Nói xong, còn chào hỏi thê nhi trở về phòng, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải lên đường đâu. Lư phụ, huynh muội ba người, bao quát Lư mẫu, đều không nghĩ tới còn có loại này thoát thân pháp.